Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, tiểu trấn Hào Sơ Hàng. Lai Ninh làm duy nhất có ra biển kinh nghiệm nhân sĩ chuyên nghiệp, không thể chối từ đảm nhiệm nổi lên Hoa Tiêu Viên. Sự thực nàng cũng đối với này chiếc tạo hình cổ quái, tài liệu kỳ lạ xa lan tràn đầy hứng thú. Cứ việc nhìn qua thô kệch cực kỳ, chẳng qua là một chiếc thuyền mà nói nên có bộ phận lắp ráp đều có rồi. Còn có thể hay không động lên, nàng cũng đoán không được. Dù sao, ở trên biển lúc nàng phần lớn thời gian đều chỉ là một tên bàng quan giả. Phụ thân luôn cự tuyệt nàng muốn đích thân cầm lái hoặc là thăng buồm thỉnh cầu. Dựa theo thuyền mới xuất phát truyền thống, Lai Ninh đem một lon bia đập nát ở trên đầu thuyền, sau đó hạ lệnh thăng buồm, mà Carter là chỉ huy, tự nhiên không muốn để tiểu cô nương cướp đi vị trí. Bởi vậy ở nàng hô xong sau, kỵ sĩ tổng hội theo bù đắp một câu giống nhau mệnh lệnh. Tiểu trấn Hào Buồm là dùng động vật da phùng chế ra. Da trâu cùng da dê chiếm hơn nửa. Còn hỗn có chút biên cương trấn đặc sản, chẳng hạn như da sói, da gấu các loại. Bởi vậy nhìn qua màu sắc sâu cạn không giống nhau, nâu trắng xám giao nhau, như là đánh đầy miếng vá vải rách. Buồm hiện hình thang, ở giữa có bốn cái làm xà ngang gậy gỗ ngăn, dây thừng xuyên qua cột buồm đỉnh vòng sắt, buông rơi ở trên sàn tàu. Chỉ cần lôi kéo dây thừng, liền có thể đem chỉnh diện buồm bay lên. Vì khiến thao tác làm hết sức đơn giản, tiểu trấn Hào trước sau hai cây buồm đều là đan buồm, lẫn nhau song hành mà vuông góc với đường trung tâm. Nếu là bình thường đôi cột buồm thuyền buồm như thế thiết trí, hội dẫn đến có một diện buồm ăn gió cực nhỏ, cơ hồ tương đương với mất đi tác dụng. Nhưng có Wendy điều khiển gió năng lực, như vậy thiết kế ngược lại sẽ khiến cho động lực đều phân bố ở trung tâm tuyến hai bên, càng thuận lợi người cầm lái thao tác phương hướng. Lai Ninh gặp thăng buồm hoàn tất, chỉ huy trên đất bằng công nhân cởi bỏ dây thừng. Lúc này khí trời coi như không tệ, bầu trời ngẫu nhiên có bông tuyết bay xuống, ở gió nhẹ cùng nước lưu thúc đẩy dưới, thuyền chậm rãi rời đi bên bờ. Tiểu cô nương hạ xuống Brian bên cạnh, hô, phải đầy tay lái. Carter cũng theo hô, phải đầy tay lái. Hít, phải đầy tay lái là có ý gì? Brian gãi gãi đầu, xoay bên phải vài vòng. Không, quẹo sang trái tới cùng. Lai Ninh lấy tay nâng trán đạo, thôi, vẫn là ta tới đi. Nàng đã quên đám người này đều là lần thứ nhất điều khiển thuyền buồm, liền cơ bản chỉ lệnh hàm nghĩa đều không hiểu. Nếu là một chiếc tiêu chuẩn đôi cột buồm thuyền buồm, chỉ sợ hiện tại liền buồm đều không có trải ra. Chính là như thế 10 người không tới, còn có thể làm cho thạch thuyền thuận lợi cách bờ, chỉ có thể nói tiểu trấn Hào thiết kế quả thật có chỗ độc đáo. Nàng cầm còn cao hơn chính mình bánh lái bắt tay, cặp chân cách mặt đất, hướng về một bên xoay tròn khổng lồ đặt ngang bánh lái đối với phổ thông nữ tính mà nói vô cùng trầm trọng. Đang không có máy móc trợ lực tình huống tương đương với khắc phục nước lực cản điệu bộ, vặn đáy thuyền bên dưới cả khối bằng sắt tay lái diện. Nhưng tất cả những thứ này đối với có thể bay Lai Ninh tới bảo hoàn toàn không là vấn đề. Nàng chú ý tới tay lái chuôi bên dưới thiết trí phòng ngừa quay đầu ngăn cản mảnh, không khỏi có chút ngạc nhiên. Nghe nói chiếc thuyền này là vương tử điện hạ một tay thiết kế, hắn vì sao lại liền loại này chi tiết đều một rõ hai ràng? Phải biết cho dù là hàng năm chờ ở trên biển thủy thủ, đều không nhất định rõ ràng con thuyền mỗi cái bộ vị kết cấu. Wendy tỉ tỉ, nổi gió đi. Wendy đứng lều đỉnh giờ khóc giờ cười. Thì ra điện hạ hỏi mình có hay không bệnh sợ độ cao là nhân là duyên cớ này, dùng chính mình tới thúc đẩy thuyền buồm. Nghĩ tới chính mình bình thường làm ra những kia hoạt, như phơi khô cục thịt, thổi khô áo bào chờ chút, bỗng nhiên sinh ra một luồng vi diệu trái ngược cảm. Nàng mở ra hai tay, tiến vào trong ngày thường luyện tập trạng thái, để gió từ dưới chân của chính mình cùng đỉnh đầu đều hây hầy. Làm hết sức khiến hai mặt buồm chịu đựng sức gió bằng nhau. Nói thật ra, Wendy không nghĩ tới cái này nhìn như đơn giản yêu cầu. Thao tác lên hội như thế khó khăn, cứ việc vào 15 năm trước cũng đã thức tỉnh là nữ phù thủy. Nhưng nàng từ không thử nghiệm qua thâm nhập hiểu rõ cùng khống chế sức mạnh của chính mình. Bất kể là triệu hồi cấp tốc dòng khí bao bọc tảng đá công kích kẻ địch, vẫn là triệu hồi một cơn gió lớn đem kẻ địch cuốn đi, đều là một lần thả ra lượng lớn ma lực, mà ở doanh xử lý tạp vụ lúc, sức gió cũng là lúc lớn lúc nhỏ, chỉ cần có thể đạt thành mục đích là được. Hiện đang nhớ tới Anna luyện tập lúc thật lòng dáng dấp. Wendy đột nhiên cảm giác thấy có chút thẹn thùng. Ngươi đầu tiên muốn làm là lặp lại luyện tập năng lực của ngươi, cho đến hoàn toàn cầm chắc nó hãy cùng Anna giống nhau. Thì ra này không phải một câu lời nói khách sáo, như vậy liền kể từ bây giờ làm lên đi. Nàng hít một hơi thật sâu, đem lực chú ý toàn bộ tập trung đến gió cảm ứng lên. Cứ việc sức gió cũng không trọn vẹn cân đối, nhưng cánh buồm như cũ phồng lên lên, liên tục không ngừng lực đẩy khiến cột buồm phát sinh kéo kẹt âm thanh động đất vang. Mũi tàu bắt đầu hướng về phải đong đưa, dĩ nhiên thật sự di chuyển. Carter cảm thán nói, điện hạ đem tảng đá làm thành thuyền, còn để nó phủ ở trên mặt nước. Tiagun vuốt râu ria cười nói, còn có cái gì là hắn không làm được sao? Tiểu trấn Hào cách bờ sông càng ngày càng xa, dần dần chạy ở trong hà đạo. Wendy chỉ có thể bỗng dưng sinh ra sức gió, lại không thể để cho nguyên bản liền tồn tại gió bắc biến mất. Ở hai cổ sức gió ảnh hưởng, thân thuyền đi tới phương hướng cũng không phải một đường thẳng, nhất định phải dựa vào chuyển tay lái tới điều chỉnh. Điểm ấy Lightning không có cách nào giảng giải rõ ràng, chỉ có thể để Brian tự mình lĩnh hội. Vì để cho hắn mau chóng cầm chắc cái cảm giác này, tiểu cô nương trước chỉ huy hắn tiến hành mấy lần đại tay lái diện biến hóa, cảm thụ bánh lái xoay tròn góc độ cùng mũi tàu đong đưa biên độ quan hệ sau, làm tiếp tiến một bước nhỏ bé điều chỉnh. Ở xích thủy hà trên đi hơn nửa canh giờ sau, Wendy đầu tiên chịu không được, không phải ma lực hao hết, mà là thân thể đạt tới cực hạn. Cho dù đem thân thể bao thành bánh chưng hình, cũng không cách nào hoàn toàn chống cự gió lạnh tập kích. Nàng bông mũ trên đành rụng được một lớp mỏng manh bông tuyết, tay chân đông đến sắp mất đi chi giác, đứng trần nhà trên lung lay sắp đổ. Nếu như không phải Lightning trong không trung tuần tra lúc phát hiện dị dạng, nói không chắc nàng hội vẫn kiên trì đến đã hôn mê. Lightning cấp tốc bay tới Wendy bên cạnh, nắm chắc thân thể nàng, đồng thời hô to để Brian cập bờ. Người sau đem bánh lái hướng về phải đánh chết, mũi tàu chậm rãi đi phía trái độ lệch. Lightning cũng mang theo Wendy bay đi. Ở trên sàn tàu tuy rằng chỉ có thể hây hẩy đến một mặt buồm, nhưng ít ra có thể tạm lánh gió lạnh, để tránh nhiệt độ trôi mất quá nhanh. Hơn nữa cập bờ loại này cần còn tinh tế hơn điều khiển hoạt. Lightning cũng không dám giao cho một cái mới vừa học được cầm lái người mới tới thao tác cứ việc. Nàng đồng dạng bên trong tay không đi nơi nào. Một phen dàn vặt hạ xuống, tiểu trấn Hào rốt cuộc cập bờ. Cùng bờ sông va chạm trong nháy mắt, tất cả mọi người tâm đều nâng lên. Va chạm lúc thân thuyền phát sinh tiếng vang nặng nề. Cũng may nhìn qua cũng không có quá đáng lo. Một nhóm người rất nhanh thu nạp buồm, dựng lên ván cầu lên bờ. May mắn trong bất hạnh là, thí hàng lúc mọi người cũng không có lựa chọn một đường thẳng đi tới đáy, mà là ở đường sông rộng rãi nơi quay đầu qua lại luyện tập. Bởi vậy tiểu trấn Hào không rời đi xuất phát quá xa. Lightning cõng lấy Wendy bay thẳng đến thành bảo bay đi.